Cát Lăng Tiêu gật đầu, thanh âm phát ra từ mũi, hướng về phía phòng làm việc của Tổng Giám đốc Trần mà đi, uy thế vô cùng lớn. So với lúc ở trước mặt Diệp Thiên, quả là khác xa một trời, một vực. Quyền tài, thật đúng là quyền thì xếp trước tài. Nhìn thấy trán của vị Tổng Giám đốc Trần ngoài 50 tuổi kia lấm tấm mồ hôi hột, Diệp Thiên đang đứng sau lưng Cát Lăng Tiêu mà lắc đầu. Vị Tổng Trần này trong công ty có thể nói là có thế lực cao nhất. Thế mà đứng trước mặt Cát Lăng Tiêu đến thở mạnh một cái cũng không dám. Ê, chủ nhiệm Cát, đây là hợp đồng thuê nhà, mời ông xem. Sau khi vào phòng làm việc của Giám đốc Trần, lập tức có một cô thư ký xinh đẹp rót nước mời trà. Tổng Giám đốc Trần cũng mang bản hợp đồng trên bàn ra cung kính đưa cho Cát Lăng Tiêu. Trần Tổng, cũng không phải là tôi thuê phòng làm việc của ông. Bản hợp đồng này không phải đưa cho tôi. Cát Lăng Tiêu lắc đầu nói, đem bản hợp đồng lại. Thế đó là? Trần Tổng thấy vậy liền nhìn sang Vệ Hồng Quân, có chút bất mãn nói. Ê, Tổng Giám đốc Vệ, chúng ta dù gì cũng là bạn cũ. Việc nhỏ thế này cần gì làm phiền đến tận chủ nhiệm Cát? Một cú điện thoại có phải là xong ngay không? Những lời này của Trần Tổng nói về Vệ Hồng Quân, đồng thời cũng là đang nịnh nọt Cát Lăng Tiêu. Hơn nữa, trong lòng cũng đang thầm nghĩ, sau này nhất định phải thân mật hơn với Vệ Hồng Quân. Biết đâu lại thân thiết hơn với chủ nhiệm Cát được hơn một chút. Còn về Diệp Thiên đang đứng bên cạnh hai người này thì Tổng Giám đốc Trần cũng không để ý cho lắm. Theo như ông nghĩ thì người thanh niên tóc bạc này chắc là con cháu của Vệ Hồng Quân đi theo hai người họ để học hỏi chút kinh nghiệm bên ngoài mà thôi. Vệ Hồng Quân cười lắc đầu chỉ tay vào Diệp Thiên nói. Trần Tổng, tôi làm gì có đủ cái bản lĩnh để nhờ được chủ nhiệm Cát chứ? Thuê phòng là ông bạn này. Cái gì? Tổng Giám đốc Trần nghe thế thì ngạc nhiên, một chút lưỡng lự nhìn về phía Diệp Thiên nói. Khi nãy tôi thật là có mắt như mù, vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào đây? Có thể khiến cho Cát Lăng Tiêu không ngại mà lại còn đến cùng chỉ để giải quyết một việc còn con. Hơn nữa, cậu này còn trẻ đến thế, khiến cho Giám đốc Trần có chút căng thẳng. Trong cái tứ cửu thành này, cái không thiếu nhất chính là quan chức. Quan chức mà nhiều thì con cái đệ tử cũng nhiều. Những thanh niên thế này mặc dù chẳng có chút bản lĩnh gì, nhưng gia thế sau lưng bọn họ cũng đủ để làm người ta khiếp sợ. Lúc này, Trần Tổng cho rằng Diệp Thiên là một trong những người đó, hận một nỗi không thể tự mình cho hai cái bạt tai được. Sao lúc nãy có thể lạnh nhạt với Diệp Thiên được chứ? Tổng Giám đốc Trần, cháu là Diệp Thiên. Diệp Thiên cười cười, chủ động bắt tay với Giám đốc Trần, tiện thể cầm luôn bản hợp đồng. Ây, Diệp tiên sinh, phòng làm việc này có chút sơ sài, nếu cần, tiền thuê phòng vẫn có thể giảm được thêm một chút. Nhìn thấy bộ dạng thản nhiên của Diệp Thiên, Tổng Giám đốc Trần nhận thấy phán đoán của mình thật không sai. Con trẻ đã có được cái khí chất như vậy, đây đúng là lần đầu tiên ông nhìn thấy. Tổng Giám đốc Trần, không cần, tiền thuê này đã quá thấp rồi. Nghe được Trần Tổng nói vậy, đang xem lên bản hợp đồng, Diệp Thiên vội vàng lắc đầu. Nói đùa kiểu gì vậy, 200 mét vuông mặt bằng, mỗi tháng 1.200 đồng tiền thuê, ngay cả phí quản lý cũng không đủ chi. Phải biết rằng, dựa theo con đường bình thường mà thuê văn phòng này, chỉ sợ 10 vạn đồng của Diệp Thiên cũng chỉ đủ 5-3 tháng tiền thuê nhà. Hơn nữa, hợp đồng còn ghi rõ, trong 1.200 đồng này, cư nhiên còn có phí điện, nước, kỳ hạn thuê là 5 năm, chẳng khác gì là cấp không cho Diệp Thiên 5 năm sử dụng. Diệp Thiên biết, xem như thiếu nợ Cát Lăng Tiêu một nhân tình không nhỏ. Ê, được, vậy Diệp tiên sinh ký tên lên đây là được, nếu như sau này có cái gì cần đổi, cậu trực tiếp đi tìm tôi. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Trần Tổng cũng không nói gì thêm. Sau này, hai người cùng làm việc ở một tòa nhà, còn sợ không có thời gian để kết thân cùng Diệp Thiên sao? Diệp Thiên cẩn thận xem hợp đồng lại một lần, lấy bút ở trước mặt ký tên mình, chờ Trần Tổng ký tên xong, đóng con dấu lên, liền cầm bản hợp đồng của mình cất vào trong túi sách.

liền bê một chồng giấy A4 trở lại văn phòng. Diệp Thiên nhận giấy bút, vừa men theo cửa, dùng chân đo khoảng cách, vừa cầm bút vẽ lên giấy, ước chừng đi lại trong 100 mét bất chừng nửa giờ mới dừng bước. Chú vệ, công trình này có lẽ không nhỏ, nơi này phải đặt một cái hình bát quái. Còn cửa kính thì bỏ đi, đổi thành một tấm bình phong làm bằng gỗ. Ở cửa chỗ này tốt nhất có một dương thủy tộc, phía sau bày vài cái cây xanh. Diệp Thiên chỉ vào hình vẽ trên cửa giấy, nói với vệ Hồng Quân, mơ hồ miêu tả ý nghĩ của mình, cuối cùng nói: chú vệ, bản vẽ này chú cầm, cần bao nhiêu tiền dự đoán cháu sẽ gửi cho chú. Vệ Hồng Quân cười khoát tay, ý chỉ bản vẽ trong tay, nói: tiền nong cái gì, tí việc ấy đáng bao nhiêu, cháu đừng lo, chú vệ sẽ đặt mua được. Nghe được vệ Hồng Quân nói vậy, Trần Tổng nhất thời ngây dại một chút. Hắn vừa rồi cũng nghe thấy bố trí của Diệp Thiên, nếu thật là dựa theo quy cách trang hoàng này, chỉ sợ không có 20 vạn thì không làm nổi. Trần Tổng vốn cho là những việc mình đã làm là để Diệp Thiên mang ơn rồi, không ngờ ông chủ vệ không hề thua kém, trong lòng càng thêm tò mò về thân phận của Diệp Thiên. Chú vệ, tình cảm là tình cảm, kinh doanh là kinh doanh, số tiền kia chú ứng trước, sau này cho tính cho chú 1 năm tiền tư vấn của công ty được không ạ? Tâm lý của vệ Hồng Quân, Diệp Thiên tiếp nhận. Trần Tổng nghe thấy không hiểu gì cả. Phí tư vấn đắt tiền đến vậy sao? 1 năm có đủ 20-30 vạn chăng? Trần Tổng thật sự là không thể áp chế nổi tò mò trong lòng, ho khan một tiếng trần trờ hỏi: Diệp Thiên Sinh, cậu, công ty này của cậu rốt cục là kinh doanh cái gì? Chính là công ty tư vấn, chờ ngày mai khai trương, xin Trần Tổng cổ động. Diệp Thiên cười cười cũng không nói thêm. Phạm vi nghiệp vụ kinh doanh có chút khó nói, phỏng chừng giai đoạn đầu phải dựa vào vệ Hồng Quân và Cát Lăng Tiêu giúp đỡ hắn mời chào. Ê, nhất định, chủ nhiệm Cát, anh xem đã giữ chưa rồi, hay là các ngài hân hạnh nhận lời mời dùng bữa rau dưa với tôi? Nhìn thấy Diệp Thiên không nói nhiều, Trần Tổng cũng rất thức thời không tiếp tục hỏi. Ơi, ăn cơm thì thôi đi, trở về tôi còn phải họp. Cát Lăng Tiêu lắc đầu, nhìn thoáng qua khuôn mặt vô cùng chân thành của Trần Tổng. Một lúc sau, thoáng hạ giọng xuống nói: sắp tới sẽ có thuế với thị trường chứng khoán, có thể sẽ có một số điều chỉnh. Trần Tổng, các anh nên có chuẩn bị tâm lý. Ê, cảm ơn chủ nhiệm Cát, sau này còn nhiều việc cần thỉnh giáo anh. Nghe được Cát Lăng Tiêu nói câu này, Trần Tổng nhất thời mừng rỡ. Tuy rằng tin tức này không mấy quan trọng, nhưng đại biểu cho chủ nhiệm Cát đã coi trọng hắn, sau này tự nhiên có thể thân cận nhiều hơn. Chuyện trang hoàng công ty đã có vệ Hồng Quân giúp đỡ, còn giấy phép buôn bán có Cát Lăng Tiêu phụ trách, Diệp Thiên làm ông chủ, cả ngày cũng không khác ngày thường, không có gì thay đổi. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng không nhàn rỗi, hắn đến một cửa hàng tranh chữ của các danh họa cận đại nổi tiếng mua mấy bức tranh. Lần này Diệp Thiên mất gần 6 vạn đồng, coi như là một khoản chi của công ty Diệp Thiên. Đợi khi trang hoàng xong, giấy phép kinh doanh cũng đến tay. Những tranh chữ này cũng đều được Diệp Thiên đưa tới công ty, khiến cho đám công ty tràn đầy một không khí văn hóa. Đương nhiên, cửa kính bình thường trước đó cũng bị Diệp Thiên đổi thành kính chống trộm. Hơn nữa, hắn còn gắn thêm cả khóa điện tử và hệ thống theo dõi. Chỉ cần hơi có biến động nhỏ, gian phòng giám sát tòa nhà sẽ lập tức có thể hành động. Từ mấy năm trước, Bắc Kinh đã bắt đầu cấm đốt pháo. Nhưng các thương gia khai trương tự nhiên cũng có biện pháp ứng phó. Lấy cái máy ghi âm, tiếng pháo bùm bùm, dĩ nhiên là vẫn có. Ê, chú vệ, cũng hơi khoa trương đấy nhỉ? Nhìn thấy một lãng hoa xếp đầy ở cửa tòa nhà, cùng với một tấm băng rôn bằng lụa đỏ bên cạnh tấm biển tòa cao ốc, Diệp Thiên lại cười khổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 32 của bộ truyện May Nhất Mạch. Ở những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, công ty của Diệp Thiên làm ăn ra làm sao và những người thân xung quanh Diệp Thiên như thế nào, kính xin quý vị và các bạn đón chờ nghe tiếp trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.